Thần ma hệ thống, chương 107, đuổi giết hung vượn biến dị. Gocchuyenaudio.com. Bạch cốt thừa cơ dùng gai xương đâm thẳng vào các đốt ngón chân của con biến dị hung vượn, làm cho thân thể con biến dị hung vượn mất đi cân đối ngã xuống. Nhạc trọng thừa cơ dùng gai độc trong tay bắn 3 phát vào người biến dị hung vượn. Bản năng chiến đấu của con biến dị hung vượn này vô cùng bất phàm. Nó bị bạch cốt làm trượt chân nhưng lại né qua 2 phát tất sát. Chỉ có 1 phát gai độc là bắn vào gần ngực phải của nó. Trực tiếp tạc ra một lỗ máu lớn. Con biến dị hung vượn lăn một vòng. Sau khi đứng lên thì điểm chân một cái. Nó nhảy qua cây đại thụ bên cạnh. Nó đã cảm giác được uy hiếp tử vong nên sinh ra ý sợ hãi. Bạch cốt duỗi 2 tay ra. Từ trong cơ thể của nó có gai xương bắn mạnh vào con biến dị hung vượn đang ở trên cây kia. Hình thành cái lồng giam bằng xương cốt. Con biến dị hung vượn kia đánh ra một chảo. Nó cắt lấy cái lồng giam của bạch cốt như cắt đậu hù. Nhạc trọng thừa cơ ra xa xa một cái. Thừa dịp cái lồng giam bằng xương kia ngăn cản con biến dị hung vượn một lúc thì nhanh chóng lên đạn. Giơ gai độc lên và oanh kích con biến dị hung vượn ở khoảng cách gần. Mỗi một viên đạn gai độc bắn vào người của con biến dị hung vượn đều sinh ra lỗ máu. 6 viên và gai xương bén nhọn của bạch cốt cùng đánh vào người. Nó vô lực té trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Một đoàn linh quang cực lớn từ trong thân thể của con biến dị hung vượn chui vào trong người của nhạc trọng. Chúc mừng ngài thăng cấp đến cấp 24. Chúc mừng ngài thăng cấp đến cấp 25. Linh quang của biến dị linh vượn vừa tiến vào thân thể của nhạc trọng. Trong thức hải của nhạc trọng lúc này vang lên âm thanh dễ nghe khi thăng cấp. Toàn bộ cường hóa thể lực, nhạc trọng lập tức làm ra lựa chọn. Từng đoàn linh quang trong cơ thể nhạc trọng nghiền nát, tẩm bổ cường hóa thân thể của hắn. Thân thể của hắn càng trở nên cường hoành hơn. Nhạc trọng nhanh chóng nhặt sách kỹ năng mà con biến dị hung vượn tuôn ra và hộp báo màu trắng thu vào trong ba lô. Sau đó dùng phảng chế đường đao cố hết sức phá vỡ đầu sọ của biến dị hung vượn. Bắt đầu tìm kiếm trong đầu của nó. Tìm được, nhạc trọng tìm trong đầu của biến dị hung vượn. Tìm kiếm được một viên châu màu trắng. Trong lòng của hắn vui vẻ, nhanh chóng đem viên châu màu trắng này thu vào trong không gian giới chỉ. Đang lúc nhạc trọng muốn rời đi thì nhìn qua chảo dài 20cm của con biến dị hung vượn. Trong nội tâm khẽ động, đem chảo này cắt bỏ, thu nhập vào trong không gian giới chỉ. Đi mau, làm xong tất cả, nhạc trọng mới nhìn qua Quách Phủ ba người trầm giọng nói ra. Liên tiếp phát động 2 lần kỹ năng ảnh bộ và chiến đấu với bầy khỉ biến dị. Lại kịch chiến biến dị hung vượn nên thể lực của nhạc trọng bây giờ đã ở tình trạng nguy hiểm. Tái xuất hiện một con biến dị thú đẳng cấp tương đương với con biến dị hung vượn thì nhạc trọng sẽ nguy hiểm. Nhưng mà vì bảo vật nên phải trì hoãn chút thời gian. Quách Phủ ba người các nàng theo thật sát sau lưng nhạc trọng. Diêu Diêu nhìn qua thi thể những con khỉ biến dị chung quanh. Lại nhìn bóng lưng của nhạc trọng, trong mắt dị sắc chớp liên tục, cũng đi theo sau lưng nhạc trọng, đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com trên đường đi không còn gặp được biến dị thú cường hoành. Nhạc trọng một chuyến trở lại xe thuận lợi, Quách Phủ lái xe quay về trường Quang Thôn thật nhanh. Ngồi trên xe nhạc trọng tinh tế xem xét những đồ vật của khỉ biến dị và biến dị hung vượn tuôn ra. Bầy khỉ biến dị và biến dị hung vượn tuôn ra 4 quyển sách kỹ năng. 8 hộp báo màu trắng. Trong đó 2 quyển sách kỹ năng là cấp 1 hỏa cầu thuật. Cấp 1 băng trùy thuật. Cấp 2 di động cao tốc. 1 cấp 3 cố hóa cự lực. Kỹ năng cấp 3, cố hóa cự lực. Bản kỹ năng là kỹ năng bị động. Học tập bản kỹ năng này có thể vĩnh viễn gia tăng 8 điểm lực lượng. Nhạc trọng lập tức học tập kỹ năng bị động cố hóa cực lực này. Một đạo quang mang chớp động, một phù văn hoàn toàn mới ngưng tụ trong thức hải của hắn. Phù văn này vừa thành hình thì hắn liền cảm giác được lực lượng của mình tăng thêm vài phần. Trong 8 hộp báo màu trắng kia có một bộ cường hóa phòng hộ phục cấp 1. Một đôi giày cường hóa. Một đôi bao tay lực lượng, 2 thanh phảng chế đường đao, còn lại 3 hộp báo màu trắng là trống không. Nhạc Trọng trực tiếp đem quyển kỹ năng cấp 1 hỏa cầu thuật, kỹ năng cấp 2 di động cao tốc ném qua cho Quách Vũ bên cạnh. Nói, Tiểu Vũ, đây là của cô. Quách Vũ vừa tiếp xúc với hai quyển sách kỹ năng này, trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra nét mừng rỡ và kích động. Nhìn qua Nhạc Trọng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn chủ nhân, với tư cách là người bên cạnh Nhạc Trọng, Quách Vũ tự nhiên biết rõ sách kỹ năng chân quý thế nào rồi. Một bản sách kỹ năng có thể tạo ra một người cường hóa có năng lực siêu việt. Nàng đạt được sách kỹ năng này thì nàng chính thức được Nhạc Trọng tín nhiệm, trở thành người của hắn. Tốt cho một tiểu hồ ly tinh đáng yêu. Nhìn thấy gương mặt vũ mị kiều nộn loli của Quách Vũ đang cười cười, trong nội tâm Nhạc Trọng lúc này lại có rung động không hiểu. Ánh mắt rời qua khỏi người Quách Vê. Nếu như hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Quách Vũ thì hắn không dám cam đoan mình có thể ở ngay tại chỗ này đè ngã tiểu loli này không. Cho dù thời gian hay địa điểm thì nơi này không phù hợp. Hì hì, xem ra mị lực của mình không có hạ thấp xuống. Quách Vũ nhìn qua ánh mắt của Nhạc Trọng nhìn mình, suy nghĩ một hồi thì lộ ra nụ cười giảo hoạt. Tâm tình thật tốt, Nhạc Trọng xuyên thấu qua kính xe nhìn qua Diêu Diêu phía sau. Nhìn qua tiểu loli thân thể dơ bẩn đang ngồi, suy nghĩ một hồi cầm bản kỹ năng di động cao tốc ném qua cho nàng. Đây là sách kỹ năng di động cao tốc, em xem có thể học tập hay không? Diêu Diêu tiếp nhận bản sách kỹ năng di động cao tốc mà Nhạc Trọng ném tới nhìn qua một chút. Muốn mở bản sách kỹ năng này ra xem nhưng mà không cách nào mở được. Nàng nhướng mày, dùng âm thanh non nót nhìn qua Nhạc Trọng hỏi. Làm thế nào mở quyển sách này ra? Nhạc Trọng nói thẳng, không cần mở ra, chỉ cần trong lòng mặc niệm nói muốn học kỹ năng là được rồi. Chỉ như vậy là học được thôi. Diêu Diêu nhắm mắt lại. Một đạo quang mang chớp động. Bản sách kỹ năng di động cao tốc từ trong tay của nàng biến mất không còn lại gì nữa. Nhạc Trọng nhìn qua Diêu Diêu. Hiếu kỳ hỏi, Diêu Diêu, cấp bậc hệ thống thần ma của em là cấp mấy? Diêu Diêu mở to mắt, lấy thanh sô-cô-la mà Nhạc Trọng đưa cho nàng vừa gặm vừa nói. Cấp 1, Nhạc Trọng tiếp tục hỏi. Nhanh nhẹn của em là bao nhiêu? 20, nghe được câu này thì Nhạc Trọng có chút buồn bực. Hắn lúc trước cấp 1 trong hệ thống thần ma thì nhanh nhẹn kém gấp đôi so với Diêu Diêu đấy. Diêu Diêu hiện tại mới cấp 1, tính phát triển của nàng còn mạnh hơn Nhạc Trọng nhiều lắm. Trở lại trong trường Quang Thôn, Nhạc Trọng tắm rửa nằm ở trên giường. Bên tay trái của hắn là Lộ Văn đang ngủ, bên tay phải là Quách Vũ đang ngủ. Hai loli một lớn một nhỏ nằm bên cạnh, bọn hiện tại cơ hồ đi xuống đêm trở về trường Quang Thôn. Bởi vậy Lộ Văn, Quách Vũ hai loli này thập phần mệt mỏi, vừa nằm xuống là ngủ mê đi. Cách chương.